Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 194, tiêu giao môn tập thể tu luyện. Trình Thanh Hàn một đường kéo Trương Ba hướng tiêu giao môn đi tới. Người qua đường nhìn lấy người Trương gia theo thật sát Trình Thanh Hàn phía sau xa xa. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình công tử ở nơi này gào khóc cũng không dám đi lên. Từng cái cực kỳ khiếp sợ. Nhao nhao hiếu kỳ Trình Thanh Hàn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trở lại tiêu giao môn. Vừa vặn đụng phải Mộ Hàm Hương mang theo tiêu giao môn chúng đệ tử tại mới vừa mua trang viên trên quảng trường chuẩn bị tu luyện. Không nói hai lời. Trình Thanh Hàn đem Trương Ba ném tới bọn hắn một chỗ. Sau đó xếp bằng ở Mộ Hàm Hương bên người. Mộ Hàm Hương nghi ngờ liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn lo lắng nói. Không có việc gì. Trương gia bên kia chào hỏi xong xuôi. Đây là Trương Ba. Trương gia phủ đệ được sủng ái nhất công tử. Hiện tại là ta đồ đệ. Cũng là tiêu giao môn người. Người chỉ để ý tiến hành dạy dỗ. Cho dù chết, ta cũng khiêng. Trương Ba từ dưới đất bò dậy. Xa xa Trình Thanh Hàn bên người Mộ Hàm Hương. Trong lòng mặt coi thường. Cái này Mộ Hàm Hương. Nhìn tu vi cùng mình. Nàng dám dạy dỗ chính mình. Giết chết nàng. Trình Thanh Hàn liếc mắt một cái Trương Ba. Chỉ vào Mộ Hàm Hương nói. Đây là ngươi sư nương. Cũng là tiêu giao môn tông chủ. Nếu như ngươi dám tổn thương nàng. Ta cam đoan ở trên thân thể ngươi mở một cái động. Ngươi. Trương Ba căm tức nhìn Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Một điểm tia sáng màu vàng từ đan điền lao ra. Đem toàn bộ trang viên bao lại. Trước kia trang viên. Trong nháy mắt biến thành thế giới cát vàng. Tiêu giao môn chúng đệ tử đã biết đây là Trình Thanh Hàn đạo tâm. Từng cái đến không có gì khác thường. Trương Ba cũng biết. Biết rõ Trình Thanh Hàn đây là muốn hướng tự mình động thủ. Vội vàng quát ầm lên. Trình Thanh Hàn. Người một cái tiện nhân. Ra ra ta là để ngươi làm sư phụ ta dạy ta công pháp. Người nếu là dám lại đánh ta. Ta Trương gia trong khoảnh khắc đưa ngươi tiêu giao môn hủy diệt. Nhưng mà. Hắn lời nói còn chưa lên tiếng. Ba cái Trương Ba xuất hiện ở chung quanh hắn. Vừa mới muốn chạy. Quát khẽ một tiếng. Thanh long hàng thế. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Dĩ nhiên là một đầu dài đạt đến 10 trượng thanh long. Trương Ba trên mặt mồ hôi lạnh thẳng lên. Cái này Trình Thanh Hàn dĩ nhiên thật đối hắn động sát ý. Dĩ nhiên thực có can đảm giết hắn. Thanh long này một khi đập phải trên người mình. Vậy mình còn có mệnh tại. Lắc đầu nhìn lấy thanh long. Trương Ba không chút do dự mà liền muốn chạy trốn. Ba cái Trương Ba lại không sợ chết đĩa. Mà công tới. Trình Thanh Hàn. Người dám. Mắt thấy ba cái Trương Ba công qua đây. Chính mình nửa bước cũng khó rời đi. Mà thanh long tại trong con ngươi kịch liệt phóng đại. Trương Ba suýt chút nữa khóc lên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Nghênh tiếp hắn chính là bị thanh long trực tiếp nhập vào lòng đất. Gào gừ. Thanh long phát sinh rít lên một tiếng bay vào tầng mây ở giữa. Thế giới cát vàng tiêu thất. Mọi người trở lại trang viên ngoài sân rộng. Trên mặt đất, một cái sâu tới dài khoảng một trượng động. Trương Ba nằm ở bên trong. Máu me đầm đìa. Tứ chi càng không ngừng co quắp. Chúng tiêu giao môn đệ tử từng cái nuốt nước miếng một cái. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn đối trong đám người ngồi xếp bằng Linh Khê nói. Linh Khê, đừng để cho hắn chết. Linh Khê ừ một tiếng. Đứng lên, nhảy vào động, đem Trương Ba đẩy ra ngoài xử lý vết thương. Xử lý tốt vết thương sau đó. Trương Ba cũng theo ngồi xếp bằng đứng lên. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn trong con ngươi mang theo vô cùng oán hận cùng sợ hãi. Mộ Hàm Hương gặp Linh Khê cũng ngồi xếp bằng xuống dưới. Lúc này mới nói. Tất cả mọi người nghe kỹ. Từ hôm nay trở đi. Mỗi ngày nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Ta sẽ cùng mọi người cùng nhau. Chứ có đặc biệt nhiệm vụ bên ngoài. Mặc kệ gió thổi trời mưa. Tất cả mọi người nhất định phải tụ ở nơi đây. Ta tu luyện bao lâu thời gian? Các ngươi tu luyện bao lâu thời gian? Ai làm không được lời nói? liền roi ra hầu hạ. Mộ Hàm Hương nhìn về phía cách đó không xa ngồi xổm tại một án kỷ bên cạnh Tuyết Nhi nói. Hôm nay bắt đầu, chúng ta Tiêu Giao Môn xem như là đạt được tân sinh. Đại trưởng lão chính là các ngươi Tuyết Nhi tỷ. Trước mắt không có nội môn đệ tử. Tất cả đều là ngoại môn đệ tử. Nếu như các ngươi tu vi như trước khó có thể tiến bộ. Tương lai các ngươi liền rất có thể bị đuổi ra Tiêu Giao Môn. Ta nghĩ, các ngươi đều là Tiêu Giao Môn lão nhân. Theo Tiêu Giao Môn cùng tiến lùi rất nhiều lần. Cũng không muốn nghênh đón dạng này kết cục a. Tiêu Giao Môn chúng đệ tử từng cái hoảng sợ nhìn lấy Mộ Hàm Hương. Sư tiền tại thời điểm, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ bị ném Tiêu Giao Môn. Mộ Hàm Hương quét nhìn liếc mắt mọi người. Đối Tuyết Nhi nói, đại trưởng lão, người dám thị một chút. Nếu ai không làm được, cầm roi ra đi lên quất hắn là được. Tuyết Nhi liếc mắt nhìn trên án kỷ roi ra. Trầm mặc gật đầu, nói xong, Mộ Hàm Hương liền bắt đầu ngồi xếp bằng đứng lên tu luyện. Mặt trời chói chang ở đỉnh đầu mọi người càng lên càng cao. Khí trời càng ngày càng nóng. Đến buổi trưa thời điểm, bao quát Mộ Hàm Hương ở bên trong. Tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa, lại không người dám động một cái. Trình Thanh Hàn mở mắt, liếc mắt nhìn bên người Mộ Hàm Hương cùng xếp bằng ở đoàn người phía trước nhất. Cùng Linh Khê cùng một chỗ ngã trái ngã phải Trình Tư Viễn. Đứng lên, hướng phía trong trang viên đi tới. Qua hồi lâu, chỉ thấy hắn bưng hai chén canh hạt sen đi ra. Một chén đưa cho Tuyết Nhi. Một chén bưng đến Mộ Hàm Hương bên người. Hướng Trình Tư Viễn vẫy tay nói. Tư Viễn, qua đây. Trình Tư Viễn nghe thấy Trình Thanh Hàn bắt chuyện. Vội vàng đứng lên, thịt ục ục trên gò má lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Nói, cha, cha, Trình Thanh Hàn nhường Trình Tư Viễn ngồi xổm tại trước người mình. Một bên cho ăn mấy miệng canh hạt sen cho hắn uống. Vừa dùng muỗng gỗ tử thịnh một điểm canh hạt sen đến Mộ Hàm Hương bên mép nói. Trời nóng nực chết, hé miệng, uống chút canh hạt sen. Mộ Hàm Hương mở mắt, trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ hồng. Quét nhìn liếc mắt mọi người. Gặp Tiêu Giao Môn chúng đệ tử mỗi một người đều nhắm mắt lại tu luyện. Cũng không có chú ý tới mình bên này. Mới thẹn thùng đĩa, mà, hé miệng ăn canh hạt sen. Trình Thanh Hàn dạng này tới hồi đốt, cho ăn hơn phân nửa bát. Trình Tư Viễn từ dưới đất bò dậy. Tại Trình Thanh Hàn ánh mắt kinh ngạc bên trong đoạt lấy muỗng gỗ tử. Trình Thanh Hàn cho là hắn không kịp đợi chính mình uy. Tức giận cười nói. Như thế con khỉ gấp gáp. Sau một khắc, chỉ thấy Trình Tư Viễn run rẩy đĩa. Mà, múc một chút canh hạt sen đưa tới bên miệng hắn nói. Cha, cha, viền mắt nhất thời đỏ rực. Trình Thanh Hàn cười nheo mắt lại. Hé miệng một ngụm đem Trình Tư Viễn cho ăn canh hạt sen ăn. Nói, hay là ta nhi tử đối ta tốt nhất. Trình Tư Viễn chính mình ăn một ngụm. Lại cho ăn Trình Thanh Hàn một ngụm. Sau đó lại cho ăn Mộ Hàm Hương một ngụm. Mộ Hàm Hương nhìn lấy Trình Thanh Hàn ý cười đầy mặt. Trong lòng khẽ run, mím môi, do dự một chút. Mộ Hàm Hương từ Trình Tư Viễn cầm trong tay qua muỗng gỗ tử. Ôn nhu nói, Tư Viễn ngoan, mẫu thân đút ngươi. Trình Tư Viễn vội vàng ngồi xuống. Mộ Hàm Hương cho ăn Trình Tư Viễn một ngụm. Gặp Trình Thanh Hàn đã xoay người, ngồi xếp bằng xuống dưới. Há hốc mồm, múc một chút canh hạt sen đưa tới nói. Trước tiên đem canh hạt sen uống xong lại tu luyện. Trình Thanh Hàn mở mắt, kinh ngạc nhìn lấy Mộ Hàm Hương giơ muỗng gỗ tử đến chính mình bên mép. Ngươi có ăn hay không? Mộ Hàm Hương có chút lắp bắp nói. Ăn, Trình Thanh Hàn phục hồi tinh thần lại. Vừa cười, một bên vội vàng hé miệng đem canh hạt sen ăn đi. Xa xa. Tuyết Nhi ngồi xổm tại án kiện mấy bên cạnh, nhìn lấy cái kia một nhà ba miệng ngươi tới ta đi. Trong con ngươi đều là vẻ hâm mộ. Ăn xong canh hạt sen, Trình Thanh Hàn đem chén đũa thu thập, cầm vào trang vườn, Trình Tư Viễn lại trở về Linh Khê bên người, ngồi xếp bằng xuống dưới. Tại Trình Tư Viễn phía sau, Trương Ba vừa rồi vẫn đang lặng lẽ đánh giá Trình Thanh Hàn một nhà ba miệng. Không hề nghi ngờ. Tiểu hài tử này chắc là Trình Thanh Hàn nhi tử. trong con ngươi lóe ra sát ý. Trương Ba lặng lẽ hướng về Trình Tư Viễn đưa tay ra, cười lạnh nói, để cho các ngươi đối với ta như vậy, ta hôm nay liền đối ngươi như vậy nhi tử. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.